Hệ thống game tại dị giới. Chương 761, Hiệp định. Góc truyện audio.com. Bạch Mẫu đơn như nghe được Hoàng Minh đồng ý liền tiến tới mấy bước. Giọng nói mang theo thần lực vang lên. Phương Vũ công tử, không biết có thể cùng ngươi thương lượng một chút. Giọng nói của nàng như có ma lực. Nhất thời không khí ồn ào mất đi. Hai bên mấy vạn người vậy mà trở nên yên lặng. Phương Vũ nghe tới Bạch Mẫu đơn lên tiếng cũng là đáp lời. Bạch Mẫu đơn tiểu thư muốn thương lượng chuyện gì? Đối với Bạch Mẫu đơn quả thực hắn không có chút nào thất lễ. Không có cách nào khác, Bạch Mẫu đơn nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười này đáng tiếc giấu sau khăn che mặt liền không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có thể thấy được ánh mắt nàng linh động, Bạch Mẫu đơn lại tiếp tục nói. Chính là hiện tại nếu chiến một trận Phương công tử hoàn toàn có thể đoán ra kết quả. Tiên giới chúng ta hiện tại cũng không thể cứ như vậy tổn thất nặng. Ta nghĩ chúng ta hiện tại mỗi bên nhường một bước, tiếp theo chiến trường vị diện thứ nhất công thủ chiếm đoạt chiến lệnh chúng ta phân phía hai lần. Ngươi thấy thế nào? Phương Vũ cùng toàn trường tinh anh nghe được lời này bất giác ngạc kinh ngạc. Công thủ phân ra hai lần, có chút mới mẻ à? Tiếng bàn luận lại xôn xao ầm ĩ lên. Phía bên này Phương Vũ nhíu lại hai hàng lông mày. Hắn rõ ràng lời của Bạch Mẫu đơn. Chia ra hai lần công đoạt. Cũng có thể à, nghĩ tới đây. Phương Vũ lên tiếng nói. Vậy theo Bạch Mẫu đơn tiểu thư, chúng ta phân chia như thế nào? Phương Vũ vẫn là muốn hỏi kỹ một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Bạch Mẫu đơn quay sang nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh hiểu ý gật đầu, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nghĩ tới Hoàng Minh vậy mà tin tưởng nàng như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy tự tin, tiếp tục nói, hiện tại có thể một lần, nếu Phương công tử đồng ý, chúng ta hai bên liền cứ tính toán như vậy. Phương Vũ công tử có thể lựa chọn tiến công hay phong thủ tùy ý, Phương Vũ trầm ngâm một chút. Hắn lần này theo phụ thân đưa tới cho một vật. Có niềm tin rất lớn, vậy nên chỉ suy nghĩ một chút liền không khách khi nói. Ta bên này lựa chọn tấn công. Phương Vũ nói ra lời này niềm tin tràn đầy. Mặc dù hắn biết rõ bản thân hắn lần này không có nắm toàn bộ tiên giới tinh anh cao thủ cường công. Thế nhưng nắm giữ vật đó trong tay, hắn tự tin có thể công chiếm phi linh giới phòng thủ. Tốt a, Phương công tử không hổ là thiên chi kiêu tử. Như vậy khí phách liền khiến ta ngưỡng mộ, như vậy lần này chiến đấu, liền Phương công tử mang theo người đi trước a, Bạch Mẫu đơn mỉm cười. Mỗi lời nói ra đều vô cùng dễ nghe, tốt, như vậy ta đi trước, đạt thành hiệp nghị, Phương Vũ cũng là quyết đoán rời đi, hắn ngày hôm nay sỉ nhục liền muốn ghi xuống, nhất định hắn sẽ tự tay giải quyết về sau. Phương Vũ giơ tay ra lệnh. Rốt cuộc toàn bộ gần 3 vạn nhân ảnh nhanh chóng hướng về phía sau rời đi. Cứ thế vài lời liền đạt thành hiệp nghị đình chiến khiến người ta khó tin. Thế nhưng không thể không phủ nhận đây chính là kết quả ai cũng muốn thấy. Không ai muốn trước khi cùng phi linh giới chiến đấu liền cùng người mình chiến đấu trước cả. Hoàng Minh nhìn phía xa xa những thân ảnh kia dần dần biến mất. Trong lòng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Phương Vũ quyết đoán như vậy, có thể nhịn xuống quyết định rời đi, kẻ này nhất định không dễ đối phó. Mặc dù hắn không ngại cùng đối phương chiến một trận, thế nhưng Hoàng Minh rõ ràng có thể không chiến cũng là tốt nhất. Trước khi tranh đoạt chiến lệnh, binh lực tiêu hao quá nhiều chính là chuyện không nên. Hoàng công tử, hiện tại thế nào? Bạch Mẫu đơn quay đầu hỏi ý kiến Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu, nói. Lần này Bạch tiểu thư quả thực là cái thuyết giao tốt a, chúng ta cũng lui lại. Nhất thời lần đầu tiên Nam Định Cốc tại vị diện chiến trường không có người ở lại. Nơi này trở thành ranh giới phân cách giữa hai phương thế lực. Tiên giới mấy ngày nay ồn ào được nhất, tin tức tiên giới tinh anh phân thành hai phương thế lực được lan truyền ra ngoài. Một trận tranh đấu cùng bàn luận sôi nổi vang lên. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến trường vị diện của tiên giới phát sinh sự kiện này. Từ trước tới giờ toàn là cao thủ phân chia thắng bại trở thành tướng lĩnh. Hiện tại phân thành hai phương nhân số không kém nhau, rốt cuộc hình thành thế song song. Tiếp đó chính là công thủ Hà Nội, quả thực là bạo phát khôn cùng, danh tiếng của Hoàng Minh cũng là đẩy cao tới cực thịnh. Bởi vì truyền về không ít tin tức khiến người ta kinh ngạc. Bất Hủ Tu La có huynh đệ chính là tam đại đương gia thiên sát đạo tặc nổi lên không lâu. Tiếp đó là thiếu chủ huyết sắc gia tộc, lại tới chính là các chủ huyền vũ khác. Càng đáng sợ chính là Bạch Mẫu Đơn tiên tử cũng đứng về phía của Hoàng Minh. Không thể không nói, tiên giới lần này vị diện chiến trường chính là náo nhiệt nhất mấy vạn năm qua. Khách chương.